Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, mây lửa rơi xuống. Thoát thân nguyên do, Giang Nam Nhứ Vuông Vân trên mặt tràn đầy quan tâm chi ý. Trong lòng rất là cảm kích, vội vàng nói, tỷ tỷ lo lắng, ta thật sự không có việc gì. Kia Tiêu lão ma, chính là, Phương Vân rốt cuộc nhịn xuống, không có nói ra, nhưng là nàng nhìn về phía Giang Nam Như ánh mắt, lại là tràn ngập thương tiếc. Ta không có việc gì a? Không những không có việc gì, còn hỏi rõ ràng mây lửa rơi xuống. Giang Nam Như vẻ mặt không thể hiểu được, chỉ phải nói, hắn không có đem ngươi thế nào. Phương Vân rốt cuộc hỏi ra tới, Giang Nam Như lúc này mới minh bạch kia Phương Vân ý tứ. Một trương mặt đẹp xấu hổ đỏ bừng, ở một thân hồng trang làm nổi bật dưới, này khuôn mặt có vẻ càng thêm kiều nộn. Giang Nam Như tuy là tu sĩ, tính cách tiêu sái, nhưng chung quy là danh nữ tử. Lúc này bị Phương Vân hỏi cặp bực này việc tư, như thế nào có thể không ngượng ngùng, như thế nào có thể không đỏ mặt. Nàng bất đắc dĩ một bĩu môi, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ nhiều lo lắng, tiểu muội vẫn là hoàn bích chi thân. Nói đến mặt sau, này thanh âm tế không thể nghe thấy, phảng phất là tế muỗi ở kêu to giống nhau. Kia Phương Vân cũng là chưa xuất các nữ tử, tuy là so Giang Nam Như lớn hơn một ít, nói đến loại này đề tài, cũng có chút xấu hổ, nhưng nàng thấy Giang Nam Như hoàn hảo không tổn hao gì, tất nhiên là đại hỷ, chỉ phải tách ra đề tài, nói, mây lửa là ai, ở nơi nào? Mây lửa là ta ở Thập Vạn Đại Sơn. Nga, chính là các ngươi nói chăn thả nơi kết bái tỉ muội. Giang Nam Như nói, nàng liền ở Côn Luân hư bên trong, lại không phải bị bán làm nô lệ, lại là ở một chỗ ngầm đấu trường. Ngầm đấu trường, Phương Vân kinh ngạc nói, nàng như thế nào sẽ tới loại địa phương kia? Bất quá Côn Luân hư ngầm đấu trường vốn là như vậy mấy cái địa phương, cũng hảo tìm kiếm. Qua sau một lúc lâu, Phương Vân rốt cuộc nhẫn nại không được, hỏi, người cùng kia Tiêu lão ma, rốt cuộc nói chuyện cái gì? Đương nhiên là nói đến một bút giao dịch. Giang Nam Nhớ lại là cười thần bí, nói, giao dịch? Phương Vân lại là không hiểu, nghi vấn nói, người có thể có cái gì giao dịch? Ta nhớ rõ tỷ tỷ nói qua, ở Côn Luân hư nếu thành một phương khí hậu, tất nhiên phải có thực lực người trở thành chỗ dựa mới, nhưng có phải hay không? Giang Nam Như cười tủm tỉm nói, xem nàng kia thần khí, tựa hồ là đã sớm đã đem sự tình làm thỏa đáng, dường như không sai. Thật là như thế? Phương Vân gật gật đầu, đột nhiên kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ người đem Tiêu đi xa thuyết phục? Giang Nam Như không nói gì, lại chỉ là cười tủm tỉm, hiển nhiên đã là cam chịu. Nguyên lai, tự Phương thị huynh muội ra phòng, kia phòng bên trong liền chỉ là dư lại Tiêu đi xa cùng Giang Nam Như. Không biết vì sao, Giang Nam Như đột nhiên biến khẩn trương lên. Nàng thấy kia Tiêu đi xa tuy là dáng vẻ đường đường, lại là mạc danh có một cổ chán ghét cảm giác, nhưng thật ra kia Tiêu đi xa tự phó phong lưu, hơi hơi cười, ngồi ở một bên. Giang Nam Như nhớ rõ Phương Vân lời nói, kia Tiêu đi xa vốn là Sở Quốc Vương gia, tâm niệm vừa truyền, liền dẫn đầu kéo ra câu chuyện, hỏi, vương gia bên ngoài, nhiều ít năm chưa từng còn hương. Kia Tiêu đi xa tuy là vương hầu, lại là ở Sở Quốc tranh vị thất bại, mới có thể lưu lạc tại đây. Côn Luân hư tuy là tu chân phúc địa, đối với Tiêu đi xa tới nói cũng bất quá là một cái tị nạn địa phương thôi. Hắn thấy Giang Nam Như Minh Châu xinh đẹp, lại không nghĩ đối phương như thế huệ chất lan tâm, không khỏi nhắc tới vài phần tinh thần, nói, ngươi chẳng lẽ cũng là Sở Quốc người? Tiểu nữ tử Lỗ Quốc người. Giang Nam Như không có giấu giếm, mà là chậm rãi nói, lại là ở Sở Quốc liền nhau Thập Vạn Đại Sơn bị người bắt tới. Ngoặc kép, hết chương.